Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Ngày Âu Lạc Tư thành chủ. Đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm tiếng phi hành xé gió. Mạc Tư bổn tộc trưởng, Kiệt Sâm hội trưởng, hai vị xin bớt giận, có chuyện gì mọi người từ từ thương lượng, đâu cần phải nóng nảy như thế. Mấy đạo thân ảnh từ phía xa nhanh chóng bay vút đến, khí tức cường hãn thoáng chốc đã bao phủ cả thải hồng tháp. Năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi ngay giữa thành viên Bắc Nhĩ Đinh gia tộc cùng Kiệt Sâm, trên người bành trướng khí tức đế uy đáng sợ lan ra, không ngờ đều là đế linh sư bát giai. Với thực lực của Kiệt Sâm liền nhìn ra được trong năm người này có ba người là đế linh sư bát giai đê cấp như Mạc Tư Bổn, còn có hai người tản ra khí tức càng mạnh hơn là đế linh sư bát giai trung cấp. Đầu lính là một trung niên nhân mặc trường bào màu vàng, mái tóc lăn màu vàng, hắn trực tiếp rơi xuống ngay trước mặt Kiệt Sâm, mang vẻ mặt tươi cười ôn hòa, trong miệng phát ra lời khuyên can. Nhìn thấy năm người này, không ít sân chúng Ngọc Linh Thành tụ tập chung quanh cùng các thành viên thải hồng tháp thoáng chốc đều sợ ngây người. Đó không phải là ngài Âu Lạc Tư thành chủ sao? Còn có Đức Nhĩ Lỗ hội trưởng cùng Mạch Khắc Hán Mố hội trưởng. Còn có Pháp Lợi Lỗ tộc trưởng của Á Lý Áo Thác gia tộc cùng Kiệt Khắc Phất Lôi Đặc tộc trưởng của Thác Bỉ gia tộc. Cộng thêm Kiệt Sâm hội trưởng và Mạc Tư Bổn tộc trưởng của Bắc Nhĩ Đinh gia tộc, thủ lĩnh bảy đại thế lực Ngọc Linh Thành đều đã tề tụ. Không ít sân chúng kích động nghị luận xôn xao, toàn bộ các thủ lĩnh các thế lực trong Ngọc Linh Thành đều tụ tập cùng một chỗ. Loại chuyện này dân chúng bình thường như bọn họ trước kia đừng nói là nhìn thấy qua, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Các hạ là... Đối mặt với trung niên nhân đầu lính, Kiệt Sâm khẽ trao mày lên tiếng hỏi. Tại hạ, ngài Âu Lạc Tư tỉnh Đốc Luân Đa hành tỉnh thành chủ Ngọc Linh Thành, Kiệt Sâm hội trưởng mới nhậm chức, tại hạ còn chưa kịp đến chúc mừng qua, thật sự là thất lễ. Trung niên nhân mang theo dáng tươi cười ôn hòa trên mặt lên tiếng đáp. Lúc trước khi Kiệt Sâm cứng rắn chịu một quyền của Mạc Tư Bổn, ngài Âu Lạc Tư thật sự sợ hãi, nhưng biểu hiện sau đó của Kiệt Sâm lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Với thực lực đế linh sư bát giai trung cấp của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra hiện tại Kiệt Sâm chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp, nhưng uy áp một trường của Kiệt Sâm phát tán ra cho dù hắn đang ở trên bầu trời cũng phải biến sắc, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. A, nguyên lai là ngài Âu Lạc Tư thành chủ, thất kính thất kính. Trên gương mặt đạm mạc của Kiệt Sâm cũng nở nụ cười, từ trên người ngài Âu Lạc Tư hắn cũng không hề cảm giác được chút ác ý nào. Đối mặt với đệ nhất nhân chân chính của Luân Ba hành tỉnh, Kiệt Sâm cũng nên tỏ vẻ chút hữu hảo. Trên thực tế lúc trước khi hai người Kiệt Sâm cùng Mạc Tư Bổn đối chiến, Kiệt Sâm đã cảm nhận được có vài cỗ linh thức cường đại vẫn luôn chú ý tại nơi này, rất hiển nhiên chính là nhóm người ngài Âu Lạc Tư thành chủ. Lập tức ánh mắt Kiệt Sâm lại rơi lên trên người bốn đế linh sư khác bên cạnh. Kiệt Sâm hội trưởng, mấy vị này ngươi còn chưa biết đi, để ta giới thiệu. Ngài Âu Lạc Tư thành chủ chỉ vào từng người giới thiệu với Kiệt Sâm. Theo lời giới thiệu của ngài Âu Lạc Tư, Kiệt Sâm đã biết được thân phận của bốn người còn lại, trong đó đế linh sư bát giai trung cấp là Đức Nhĩ Lỗ hội trưởng của linh sư công hội, ba đế linh sư đê cấp là mạo hiểm giả công hội hội trưởng Mạch Khắc Hán Mố, tộc trưởng Pháp Lời Lỗ của Á Lý Áo Thác gia tộc cùng tộc trưởng Kiệt Khắc Phất Lôi Đặc của Thác Bỉ gia tộc. Ha ha, Kiệt Sâm hội trưởng còn trẻ tuổi nhưng thực lực đã kinh người như thế, thật sự làm chúng ta vô cùng bội phục. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mạo hiểm giả công hội hội trưởng Mạch Khắc Hán Mố không khỏi lên tiếng cười nói. Mấy người khác cùng lần lượt chào hỏi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói thế này, tuy Kiệt Sâm là hội trưởng linh dược sư công hội nhưng lại quá trẻ tuổi, sẽ không được những lão gia hỏa kia coi trọng. Nhưng thực lực kinh người của hắn khi đối chiến với Mạc Tư Bổn làm bọn họ không còn dám xem nhẹ bản thân hắn như trước đó. Mạc Tư Bổn tộc trưởng được xem như nhân vật ngang vai vế với họ, nhưng chỉ bị một trưởng đã bị nghiền ép vào trong mặt đất, thật sự làm trong lòng họ khiếp sợ. Ai nha, đây không phải Bác Nhĩ Đinh gia tộc tộc trưởng Mạc Tư Bổn hay sao? Chuyện gì xảy ra? Sao ta nhìn sắc mặt của ngươi không được tốt lắm đi? Trong nhóm người, Pháp Lợi Lỗ tộc trưởng của Á Lý Áo Thác gia tộc lại lên tiếng chế nhạo Mạc Tư Bổn toàn thân chật vật. Hừ, Pháp Lợi Lỗ, ngươi tránh sang một bên cho ta. Sắc mặt Mạc Tư Bổn tái nhợt, trước mặt mấy đối thủ cũ cùng bằng hữu lại bị mất mặt lớn như vậy, làm nội tâm Mạc Tư Bổn dị thường phẫn nộ. Ngài Âu Lạc Tư thành chủ, chư vị các vị đường xa mà đến, kiệt xâm ta là hội trưởng Thải Hồng Tháp, tự nhiên phải khoản đãi thật tốt, nhưng hiện tại Thải Hồng Tháp có việc không được tiện lợi, đành phải lãnh đạm chư vị lần này để ta xử lý xong sự tình của Bác Nhĩ Đinh gia tộc lại tâm tình với chư vị. Hàn huyên vài câu với nhóm người Ngải Âu Lạc Tư thành chủ, Kiệt Sâm lập tức lên tiếng. Nhóm người Ngải Âu Lạc Tư chợt sững sờ. Mạc Tư Bổn tộc trưởng, con của ngươi Bố Lạc Đạt nháo sự trong phường thị của ta, hôm nay ngươi còn dẫn người đến nháo sự cả Thải Hồng Tháp. Lúc nãy còn ra tay với ta, không biết chuyện này Bác Nhĩ Đinh gia tộc chuẩn bị làm sao tính toán. Kiệt Sâm nhìn qua Mạc Tư Bổn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười lãnh khốc. Kiệt Sâm hội trưởng, ta nghĩ đây nhất định là chuyện hiểu lầm, Mạc Tư Bổn tộc trưởng chỉ vì thương con sốt ruột nên mới nóng vội ra tay. Dù sao Kiệt Sâm hội trưởng cũng không bị tổn thất, chuyện này ta nghĩ tới đây là thôi đi. Không đợi Mạc Tư Bổn lên tiếng, Kiệt Khắc Phất Lôi đặc tộc trưởng đã nói trước. Tại Luân Đa hành tỉnh, Bác Nhĩ Đinh gia tộc cùng Thác Bỉ gia tộc kết giao khá tốt, giờ phút này đương nhiên là giúp Mạc Tư Bổn nói chuyện. Cứ như vậy thôi đi. Ánh mắt lạnh như lưới đao của Kiệt Sâm rơi lên người Kiệt Khắc Phất Lôi đặc. Kiệt Khắc Phất Lôi đặc tộc trưởng, chuyện này là chuyện của Thải Hồng Tháp cùng Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Hôm nay nếu các hạ tới bái phòng Kiệt Sâm ta thì ta hoan nghênh, nhưng nếu tới thay người khác nói chuyện thì thật xin lỗi, Thải Hồng Tháp không chào đón khách nhân như vậy. Ngươi! Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, Kiệt Khắc Phất Lôi đặc chợt xấu hổ, sắc mặt thay đổi mấy lần, trong thần sắc có tia phẫn nộ muốn bộc phát, nhưng vừa nghĩ tới một kích cường ý của Kiệt Sâm cuối cùng đành khắc chế trở xuống. Ngài Âu Lạc Tư thành chủ! Kiệt Sâm đưa mắt nhìn vào Ngải Âu Lạc Tư. Ngươi là tỉnh đốc Luân Đa hành tỉnh, là thành chủ Ngọc Linh thành, đại biểu đế quốc, ảnh hạt toàn bộ Luân Đa hành tỉnh. Hôm nay thành viên Bố Lạc Đạt cùng Long La Ni của Bác Nhĩ Đinh gia tộc xuất lính áp đồ đến đập phá phường thị của Thải Hồng Tháp. Tộc trưởng Tư Bổn còn dẫn theo nhiều người tuyên bố muốn san bằng Thải Hồng Tháp chúng ta. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931. Đệ nhất linh dược sư Luân Đa hành tỉnh. Trong giọng nói của Kiệt Sâm tràn đầy cường thế. Khi nãy Mạc Tư Bổn tộc trưởng ra tay đối phó ta, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã thấy được. Nếu không phải ta có vài phần thực lực chỉ sợ đã chết trước Thải Hồng Tháp, nhưng ta cũng không có giết hắn. Kiệt Sâm ta là đệ tử Linh Dược Sư Tháp, là người nhân từ, chú ý lấy đức phục người, cũng tin tưởng Luân Đa hành tỉnh sẽ cho ta một đãi ngộ công bình, mà Ngải Âu Lạc Tư thành chủ là người cầm quyền Luân Đa hành tỉnh, áp đầu ngang ngược như vậy, không biết Ngải Âu Lạc Tư thành chủ phải xử lý như thế nào. Đối mặt với khiêu khích của tộc trưởng Mạc Tư Bổn, Kiệt Sâm cũng không trực tiếp đánh chết đối phương, bởi vì nơi này là Tái Luân Đế Quốc cũng không phải là Hỗn Loạn Lính. Vô luận là Mạc Tư Bổn đánh chết hắn hay là hắn đánh chết Mạc Tư Bổn, đối với Luân Đa hành tỉnh mà nói đều sẽ tạo thành động đất. Hắn đại biểu cho Linh Dược Sư Công Hội,

Trong miệng Phất Lan Khắc phát ra tiếng hét chói tai, khóe miệng mang theo cười lạnh nhìn qua Kiệt Sâm. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ thải hồng tháp bán ra linh dược tề quá kém, đem an nguy của dân chúng luôn đa hành tỉnh chúng ta như trò đùa, quả thực tội ác tày trời, hành vi như thế thật sự là. Trên mặt Mặt Tư Bản cũng hiện ra bộ dáng đau đớn. Dân chúng bên dưới trong miệng cũng xôn xao lên, tất cả đều là nghị luận nhau nhau. Bọn họ ngay từ đầu đối với Bác Nhĩ Đinh gia tộc cùng Thải Hồng Tháp tranh luận chỉ ôm tâm tình xem náo nhiệt, nhưng hôm nay Phất Lan Khắc nói ra, làm cho tâm lý của bọn họ ngay từ đầu thiên hướng Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Nếu như sự thật chân tướng như lời của Bác Nhĩ Đinh gia tộc đã nói, như vậy Thải Hồng Tháp này quá mức đáng giận. Cho dù là bọn người Ngả Âu Lạc Tư thành chủ cũng đem ánh mắt nghi ngờ nhìn qua bọn người Kiệt Sâm, bọn họ cũng chẳng quản khỉ gió gì về chuyện Bác Nhĩ Đinh gia tộc vừa mới phát hiện dược tề của Thải Hồng Tháp có vấn đề, trong nội tâm cảm thấy không đúng, nhưng sự thật hôm nay làm cho bọn họ coi thường. Sau lưng của Lỗ Nhĩ Tư là rất nhiều linh dược sư của Thải Hồng Tháp, trong biểu lộ có kinh ngạc, không dám tin miệng to miệng, không biết nên nói cái gì. Cảm thụ được vô số ánh mắt ở chung quanh mình, Kiệt Sâm nhìn không được cười nhạt. Chư vị, Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng xem xét vẫn chưa xong đâu, mọi người gấp gáp như vậy làm gì? Hắn chỉ nói trong linh dược tề này có nguyên tố đặc thù, nhưng cũng không có nói loại nguyên tố này có nguy hại cho thân thể hay không. Xem xét vẫn chưa xong. Không ít người nghi hoặc nhìn qua Mạch Khắc Hán Mỗ. Xác thực, Mạch Khắc Hán Mỗ mang trên mặt một tia không vui, lúc trước hắn còn không có nói xong, đã bị Phất Lan Khắc cùng Mặt Tư Bản đoạt lời, trong nội tâm có chút không vui. Tuy ta cảm thụ được bình linh dược tề này hơi khác với các loại lục giai trị liệu dược tề khác, trong đó nhiều ra một loại nguyên tố đặc thù, nhưng loại nguyên tố này đối với thân thể của linh sư rốt cuộc có nguy hại thế nào, hoặc có thể là có ích, chưa thể xem xét xong, ai chỉ tại phương diện linh dược học của ta yếu kém quá. Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng khiêm tốn. Kiệt Sâm cười rộ lên. Mấy bình linh dược tề này không giống với các loại lục giai linh dược tề khác, nhưng thật ra linh dược sư công hội có một bí mật, chính là một vị trưởng lão của linh dược sư tháp vừa nghiên cứu ra trị liệu dược tề mới, công hiệu nếu so với linh dược tề bình thường thì còn mạnh hơn nhiều, bởi vậy trước tiên mang ra khai thác thị trường. Lại không nghĩ rằng tên Phất Lan Khắc này bởi vì trị liệu dược tề kiểu mới của Thải Hồng Tháp chúng ta có công hiệu không giống với trị liệu dược tề của Mặt Tư Bản gia tộc bọn họ, lại dám nói sản phẩm của Thải Hồng Tháp chúng ta là kém, đây là vu oan trần trụi. Rất hiển nhiên, Bác Nhĩ Đinh gia tộc có xung đột với Thải Hồng Tháp, cho nên mới nghĩ ra phương pháp vu oan chúng ta, thật sự là. Kiệt Sâm lắc đầu thở dài. Cái này, tất cả mọi người ngạc nhiên, Phất Lan Khắc cùng Kiệt Sâm bên nào cũng cho rằng là mình phải. Hết lần này tới lần khác Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng xem xét chẳng những không giải thích nghi hoặc cho mọi người, ngược lại làm cho mọi người nghi hoặc nhiều hơn, không biết nên nghe lời nói của bên nào mới phải. Lục giai trị liệu dược tề kiểu mới, ha ha, ngươi phóng sắm cái gì đấy? Phất Lan Khắc cười lạnh nhìn qua Kiệt Sâm, ngạo nghễ lên tiếng. Trải qua Phất Lan Khắc ta nghiên cứu tài liệu trong linh dược tề mà Thải Hồng Tháp các ngươi bán ra, chúng ta đã phân tích qua rồi, mọi người đều biết, lục giai trị liệu dược tề bình thường cần thiết dùng đến tài liệu là diệp chú thạch, hồng vũ tinh, lục sinh chấp. Hắn nói một hơi hơn 10 loại linh dược liệu cần thiết, đều là linh dược tề trị liệu bình thường, bởi vì trị liệu dược tề là bình thường nhất trên đại lục, cũng là linh dược tề truyền lưu phổ biến nhất, bởi vậy cho dù là lục giai linh dược tề trên căn bản là linh dược sư đều sẽ biết, bởi vậy rất nhiều người chung quanh gật đầu. Nhưng trong cái gọi là linh dược tề kiểu mới của ngươi, lại gia nhập một loại tên là linh dược ô liếm môi. Ô liếm môi, ta nghĩ mọi người cũng biết, chủ yếu là dùng để phối chế độc thú dược tề, nó có nguyên tố kịch độc, Nguyên tố kịch độc này sẽ làm linh lực của linh thú hỗn loạn, đối với linh sư cũng có nguy hại cực lớn. Ta nghĩ Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng tạm thời phân tích không ra được tính nguy hại của nó, nhưng cẩn thận phân biệt rõ, nhất định có thể phân biệt rõ, đây là nguyên tố đặc thù, chính là cho ô liếm môi vào. Kiệt Sâm hội trưởng, không biết ngươi còn lời gì để nói. Phất Lan Khắc lạnh lùng nhìn qua Kiệt Sâm. Trên thực tế, bình linh dược tề gia nhập ô liễm môi vào chính là Phất Lan Khắc chính mình ship đặt thiết kế, thu mua mi áo bỉ của Thải Hồng Tháp, bảo hắn phối chế ra, hơn nữa bán ra, dùng để hãm hại Thải Hồng Tháp, sẽ giúp Bác Nhĩ Đinh gia tộc nổi danh. Hắn hiện giờ đang đợi Kiệt Sâm phủ nhận, một khi đối phương phủ nhận, hoàn toàn có thể cho mấy đại gia tộc ở Luân Đa hành tỉnh phái linh dược sư ra xem xét. Đến lúc đó, phát hiện có thành phần u liễm môi ở bên trong, cho dù là Thải Hồng Tháp có nói xảo thế nào đi nữa, bùn đất ở trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 932. Dược tề trị liệu kiểu mới. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ta đến xem. Sau lưng Kiệt Sâm, Lỗ Nhĩ Tư đổ mồ hôi lạnh trên mặt, muốn tiếp nhận một lọ dược tề để xem. Tuy hắn thân là chủ quản của Thải Hồng Tháp, nhưng đối với linh dược tề mà Phất Lan Khắc lấy ra không biết gì cả, hắn không thể chờ đợi được muốn biết. Ni Áo Bỉ là một trong ba đại thủ tịch linh dược sư của Thải Hồng Tháp phối chế linh dược tề ra sao, phải chăng có như lời của Phất Lan Khắc nói. Nhưng mà không đợi Lỗ Nhĩ Tư nói chuyện, đã bị Kiệt Sâm ở phía trước ngăn cản. Ngươi nói đúng vậy, trong linh dược tề này đúng là gia nhập u liễm môi. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng. Xoạt. Toàn trường tiếp tục xôn xao lần nữa. Trên mặt Phất Lan Khắc hơi hơi kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng thật ngờ tới Kiệt Sâm này căn bản không đo lường cụ thể, vậy mà trực tiếp thừa nhận. Nhưng rất nhanh kinh ngạc trong đôi mắt Phất Lan Khắc tán đi, càng hiện ra vui vẻ. Nếu đối phương thừa nhận, vậy càng tốt. Không cách này. Không đợi âm thanh xôn xao giảm xuống, Kiệt Sâm tiếp tục lên tiếng. Trong mấy bình linh dược tề này có cho ô liễm môi vào, chính là chỗ độc đáo của Hồng Tháp chúng ta, cũng là nguyên nhân giúp cho linh dược tề kiểu mới có năng lực trị liệu kinh người. Là nguyên nhân linh dược tề kiểu mới có công hiệu kinh người. Ha ha ha ha ha. Nghe được Kiệt Sâm nói lời này, Phất Lan Khắc vốn sững sờ, lập tức nhìn không được cười ha hả, bởi vì mấy bình linh dược tề này do thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư tự mình ship đặt thiết kế, những tài liệu phối chế bình lục giai trị liệu dược tề này có gia nhập ô liễm môi vào, công hiệu thế nào hắn vô cùng rõ ràng. Hôm nay nghe được Kiệt Sâm hoảng hốt hồ ngôn loạn ngữ, Phất Lan Khắc lập tức nhìn không được ôm bụng cười ha hả. Ta nói tiểu tử, ngươi có bị ngu ngốc hay không, hay là ngươi cho rằng tất cả linh dược sư ở đây đều là ngu ngốc, công hiệu của ô liễm môi ra sao chẳng lẽ mọi người không rõ ràng, vậy mà nói là nguyên nhân khiến linh dược tề kiểu mới của Thải Hồng Tháp các ngươi phối chế có công hiệu kinh người, thật sự là cười chết người. Phất Lan Khắc cảm giác bụng của mình đau đớn. Trình độ của tân nhiệm hội trưởng mới tới của Thải Hồng Tháp thế nào? Tuy thực lực linh sư không kém, nhưng mà phương diện linh dược học không phải quá mức ngu ngốc sao? Trên mặt của đám linh dược sư khác cũng hiểu ra thần sắc không hiểu. Ô liễm môi là linh dược liệu vô cùng bình thường, đúng theo lời của Phất Lan Khắc nói lúc trước, trong nó có ẩn chứa nguyên tố kịch độc. Bọn người ngả Âu Lạc Tư thành chủ cũng là cao mày nhìn qua Kiệt Sâm, mặc dù bọn họ không hiểu nhiều về linh dược học, nhưng từ biểu hiện của đông đảo linh dược sư ở chung quanh, bọn họ vẫn biết được cái gì đó. Nhìn qua đủ loại thần sắc, trên mặt của Kiệt Sâm không có bất kỳ biểu lộ gì, đạm mạc lên tiếng nói. Ta nghĩ chư vị không rõ, Vốn các điều chế lục giai trị liệu dược tề kiểu mới là cơ mật của linh dược sư tháp, nhưng hôm nay đã tới nước này, vì sự trong sạch của thải hồng tháp chúng ta, ta sẽ tự mình phối chế biến linh dược tề trị liệu kiểu mới của linh dược sư tháp vừa nghiên cứu ra. Đến lúc đó, chư vị sẽ hiểu rõ là ai vu oan cho ai. Dùng những tài liệu tại chỗ phối chế. Kiệt Sâm nói ra những lời này, tất cả mọi người ngây người, lập tức dân chúng trong thành phần chấn, lộ ra hào quang kích động. Có thể nhìn thấy linh dược sư phối chế dược tề đối với bọn họ mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Lỗ Nhĩ Tư lập tức đi chuẩn bị tài liệu phối chế lục giai trị liệu dược tề tổng thêm ô liếm môi, sau đó chuyển ra ngoài bàn thí nghiệm này. Ta muốn làm cho tất cả mọi người ở đây thông qua phối chế và hậu quả làm lộ cơ mật của linh dược sư tháp là như thế nào để chứng minh trong sạch của thải hồng tháp. Trước mặt của mọi người, Kiệt Sâm nhìn qua Lỗ Nhĩ Tư sưng lưng lên tiếng. Vâng. Sau khi nghe được Kiệt Sâm phân phó, Lỗ Nhĩ Tư vốn đang sững sờ, lập tức nhanh chóng lên tiếng tiến vào thải hồng tháp chuẩn bị tài liệu. Với tư cách là một trong ba đại chủ quản của thải hồng tháp, Lỗ Nhĩ Tư tự nhiên tin tưởng, Phất Lan khắc xuất ra những linh dược tề này căn bản không phải cái gì lục giai trị liệu dược tề kiểu mới mà linh dược sư tháp vừa nghiên cứu. Nhưng trải qua thời gian ngắn ngủi, Lỗ Nhĩ Tư đối với Kiệt Sâm là tân hội trưởng trong lòng có một loại tín nhiệm khó hiểu. Đối với Kiệt Sâm phân phó, hắn không dám có chút chậm trễ. Một phương của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, Phất Lan khắc nhíu mày, hắn không biết Kiệt Sâm làm như vậy trong hồ lô có bán thuốc gì. Nhưng trong lòng của hắn không có chút lo lắng nào, cứ như vậy cười lạnh nhìn qua Kiệt Sâm. Bởi vì không có người nào rõ ràng bằng hắn, trong mấy bình linh dược tề kia có cái gì hắn quá rõ, đây là kinh nghiệm trải qua nhiều lần thí nghiệm của hắn mới ra được, mặc dù chỉ hãm hại thải hồng tháp. Cũng không có chân chính chế tạo linh dược tề mới, bởi vậy loại linh dược tề này chưa phối chế hoàn toàn. Nhưng mà Phất Lan khắc cũng không tin, linh dược sư tháp thực sự nghiên cứu ra cái gì lục giai trị liệu dược tề kiểu mới. Hết lần này tới lần khác tài liệu lại giống như thứ mình hãm hại thải hồng tháp. Bọn người ngả Âu Lạc Tư thành chủ cũng lặng lặng nhìn qua Kiệt Sâm. Chuyện đã tới bước này, rất đơn giản, chỉ cần Kiệt Sâm tại chỗ phối chế ra, lúc trước ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Thải Hồng Tháp với tư cách là tổng bộ linh dược sư công hội của Luân Đa hành tỉnh, cho nên tài liệu trong đó vô cùng phong phú. Rất nhanh, vài tên hộ vệ mang theo một cái bàn ra ngoài, đồng thời trên đó còn có một loại tài liệu cũng bày trên cái bàn này, trong đó có cái gọi là ô liếm môi. Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng, phiến toái ngươi đi lên làm nhân chứng viên quan sát những tài liệu này. Vừa đi tới bàn thí nghiệm, Kiệt Sâm nhìn qua Mạc Khắc Hán Mỗ lên tiếng, đồng thời cũng nói với đám linh dược sư đang đứng trong dân chúng. Nếu có vị linh dược sư nào muốn kiểm tra cũng có thể đi lên quan sát, đương nhiên. Kiệt Sâm lại cười lạnh nhìn qua Phất Lan Khắc. Vị được gọi là linh dược đại sư này, nếu như muốn xem xét thật hay giả cũng có thể đi lên. Hừ. Phất Lan khắc hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiến lên, nhưng hắn tản mát linh thức quét qua đám tài liệu trên bàn, dùng thực lực thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư của hắn không cần tiến lên, đã có thể nhìn ra, những tài liệu này thật sự là tài liệu phối chế lục giai trị liệu dược tề, không có động tay chân gì. Nhưng đám linh dược sư khác không có năng lực như thế, sau khi do dự một lát, rất nhiều linh dược sư, thậm chí còn có đám linh dược sư trong dân chúng cũng đều hiếu kỳ đi lên kiểm nghiệm những tài liệu trên bàn. Nếu tất cả mọi người xem xét tài liệu rồi, như vậy ta cũng bắt đầu phối chế. Kiệt Sâm cũng không nói nhảm, từ trong không gian giới chỉ lấy một bộ dụng cụ bằng tử thủy tinh ra. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website

mà cái gọi là phối chế linh dược tề kiểu mới này trong suy nghĩ của không ít người là không tin được. Trị liệu dược tề chính là linh dược tề trụ cột nhất trong hệ thống linh dược tề. Nó là linh dược tề mà mỗi linh dược sư phải học được. Tuy một linh dược sư chỉ cần có thể phối chế 3 loại linh dược tề cùng cấp bậc, có thể tấn thăng cấp bậc linh dược sư. Đây là xem xét trên lý luận. Nếu là một lục sai linh dược tôn sư, dù hắn có phối chế nhiều lục sai linh dược tề hơn nữa, nhưng hắn không biết phối chế lục sai trị liệu dược tề. Cho dù hắn thông qua xem xét chức nghiệp, nhưng ở bên ngoài không ai thừa nhận hắn cả. Có thể nói trị liệu dược tề là linh dược tề truyền lưu cơ bản nhất và phổ biến nhất của hệ thống linh dược học. Chuyện này nói rõ tính phát triển của nó là cực hạn rồi. Mỗi một bước tiến hành, mỗi một chủng tài liệu, mỗi một phần lượng đều trải qua vô số linh dược sư cải biến, trải qua lịch sử khảo nghiệm, cuối cùng mới cho ra cách điều chế, một phương pháp phối chế. Loại tài liệu này nên làm như thế nào, loại tài liệu này nên xử lý như thế nào cũng đã đạt tới mức kinh điển. Nhưng mà hôm nay, Kiệt Sâm lại sử dụng phương pháp xử lý không cách nào giống như trong suy nghĩ của bọn họ, đồng dạng cũng chế biến ra một lọ cùng loại với lục sai trị liệu dược tề. Chuyện này đã làm cho đám linh dược sư ở nơi đây không hiểu nổi. Rất nhiều người cũng hạ quyết tâm, sau khi từ nơi này trở về, nhất định phải ghi lại quá trình phối chế này, có lẽ cũng tìm được một loại điều chế linh dược tề mới mà một ít người đạt tới lục sai linh dược tôn sư càng vô cùng kích động, cơ hồ không thể chờ đợi được muốn thí nghiệm thử xem mình có thể làm được giống như Kiệt Sâm đã từng làm hay không, dùng thủ pháp như vậy chế biến một lọ linh dược tề mới. Cảm thụ được biểu lộ của rất nhiều người ở đây, trên mặt của Kiệt Sâm hiện ra nụ cười nhạt. Chư vị, đây chính là lục sai trị liệu dược tề kiểu mới mà Linh Dược Sư Tháp vừa nghiên cứu ra. Mọi người đều biết, lục sai trị liệu dược tề là lục sai hạ phẩm linh dược tề, nhưng lọ trị liệu dược tề này sử dụng tài liệu chỉ nhiều hơn lục sai trị liệu dược tề khác là ô liễm môi. Nhưng công hiệu của nó tương đương với lục sai thượng phẩm hoạt lực dược tề. Soạt. Kiệt Sâm vừa nói ra lời này, tất cả mọi người chung quanh xôn xao như ong vỡ tổ. Dù nhìn ra lọ linh dược tề của Kiệt Sâm không phải phàm phẩm, trong lòng mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nghe được câu nói lọ linh dược tề này tương đương với lục sai thượng phẩm hoạt lực dược tề, tất cả mọi người đều thất thố. Giờ khắc này, suy nghĩ của bọn họ chỉ có một, đó là Kiệt Sâm nói có thật hay không. Phải biết rằng, lục sai hạ phẩm trị liệu dược tề cùng lục sai thượng phẩm hoạt lực dược tề tuy có thể trị hết tuyệt đại đa số tổn thương dưới thất sai, nhưng dược tề cường đại như hoạt lực dược tề thì nó có thể trị hết trong thời gian rất ngắn. Ngươi có thể tưởng tượng, một người bản thân bị trọng thương, sau khi phục dụng điều dưỡng vài ngày là hết, đổi lại người khác. Nhưng sau khi bản thân ngươi bị trọng thương, sau khi phục dụng là khỏi hẳn. Giữa hai người này khác biệt nhau quá lớn. Trong lúc chiến đấu, hoạt lực dược tề tương đương với công kích của lục sai cao cấp tôn linh sư. Công kích đấy chính là nhiều hơn một cách mạng. Mấu chốt nhất, trị liệu dược tề kiểu mới có thể so sánh với hoạt lực dược tề, nhưng chỉ nhiều hơn trị liệu dược tề bình thường là tài liệu ô liễm môi không đắt đỏ, nhưng có thể làm cho lục sai trị liệu dược tề bình thường đạt tới lục sai thượng phẩm. Đây là cái gì? Hừ, ngươi nói có thể so với hoạt lực dược tề thì có thể so với hoạt lực dược tề sao? Trong đám người, Phất Lan Khắc hừ lạnh lên tiếng, trong giọng nói mang theo nghi vấn. Còn có mấy bình lục sai trị liệu dược tề nói là kịch độc, là Phất Lan Khắc tự mình xếp đặt thiết kế trong lục sai trị liệu dược tề bình thường. Một khi gia nhập ô liễm môi, sẽ sinh ra kịch độc gây hại cho linh sư phục dụng. Nhưng khi Kiệt Sâm dùng một ít phương pháp xử lý cổ quái, dùng cùng loại tài liệu chế biến thành linh dược tề, sinh ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Tất cả dân chúng chung quanh yên tĩnh lại. Phất Lan Khắc nói đúng, đây là sự thật, cũng chỉ có Kiệt Sâm tự nói mà thôi. Về phần công hiệu chính thức, mọi người ai cũng không rõ. Khóe miệng của Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười rất tươi. Công hiệu của linh dược tề kiểu mới này, ta đương nhiên sẽ bày cho mọi người xem, tức đó còn cần trước xem xét đôi chút. Kiệt Sâm vừa nói ra, cũng tiến lên cầm bình linh dược tề trong tay đưa cho Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng. Kính xin Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng xem xét một chút, bình linh dược tề này và Phất Lan Khắc đưa cho ngươi, phải chăng có khác nhau? Trước mặt bao người, Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng tiếp nhận bình linh dược tề mà Kiệt Sâm đưa cho, bắt đầu cảm giác. Một lát sau, Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng gật gật đầu, lên tiếng nói: "Chư vị, Kiệt Sâm hội trưởng phối chế bình linh dược tề này, tuy linh lực chấn động mãnh liệt hơn một ít, nhưng thành phần trong đó so với bình linh dược tề mà Phất Lan Khắc đại sư đưa cho ta là giống nhau, đều là cùng một loại linh nguyên tốt đặc thù trên cơ sở lục giai trị liệu dược tề. Điều đó không có khả năng." Phất Lan Khắc thoáng cái hét to lên, không biết vì cái gì, một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ truyền ra khắp thân thể của hắn. "Như thế nào? Phất Lan Khắc đại sư, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta gian lận sao?" Không đợi Kiệt Sâm nói chuyện, Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng mặt mũi không vui nhìn qua Phất Lan Khắc. "Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 936, kiểm tra đo lường. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phất Lan Khắc tuy là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, bởi vì thân phận linh dược sư đặc thù, làm cho địa vị cao quý, nhưng Mạc Khắc Hán Mỗ cũng là hội trưởng mạo hiểm giả công hội, bát giai cấp thấp đế linh sư, lục giai trung cấp linh dược tôn sư. Phất Lan Khắc trực tiếp nói như thế, rất hiển nhiên đang nghi vấn nhân phẩm và năng lực của hắn. Chuyện này làm cho Mạc Khắc Hán Mỗ không được vui. "Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng, không cần phải gấp, vì sự trong sạch của ngươi, để ta làm một thí nghiệm." Kiệt Sâm vừa lên tiếng, cầm lấy bình linh dược tề trong tay của Mạc Khắc Hán Mỗ và bình linh dược tề của Phất Lan Khắc đưa. Không có người nào phát giác, thời điểm Kiệt Sâm khi tiếp nhận bình linh dược tề mà Phất Lan Khắc đưa cho Mạc Khắc Hán Mỗ, ngón tay đã run run bình linh dược tề rất nhỏ. Một tay cầm một bình linh dược tề, Kiệt Sâm lên tiếng nói: "Mọi người đều biết, mỗi một chủng linh dược tề đều là độc lập, trong đó các loại nguyên tố sẽ được linh dược sư phối trí lại đạt tới một loại cân đối hoàn mỹ. Linh dược tề khác nhau sẽ hỗn hợp khác nhau, đều làm cân đối của nguyên tố bị phá hư, rồi sau đó phát sinh phản ứng. Bởi vậy trong linh dược sư có một loại biện pháp xem xét đơn giản hai loại linh dược tề này khác nhau ra sao, chính là đem hỗn hợp của hai loại dược tề này quan sát phản ứng của chúng, phán định phải chăng cả hai giống nhau hay không." Rất nhiều linh dược sư ở đây gật đầu, đạo lý này cũng không cao thâm gì, bất luận linh dược sư nào ở đây cũng rõ, hai chủng linh dược khác nhau sẽ cho hai hỗn hợp khác nhau, nhất định sẽ phát sinh phản ứng, mà nếu giống nhau, sẽ không có biến hóa. "Như vậy, kế tiếp thỉnh mọi người xem xét." Kiệt Sâm đi lên bàn thí nghiệm, lấy một bình phối chế ra, trước đem bình linh dược tề mình phối chế đổ vào trong một ít. Lập tức, tay trái cầm bình phối chế, tay phải cầm bình linh dược tề của Phất Lan Khắc đưa cho Mạc Khắc Hán Mỗ hội trưởng, trước mắt bao người đổ vào trong bình phối chế. Hai chủng dung dịch cùng màu xanh dung hợp cùng một chỗ với nhau, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, không có bất kỳ phản ứng, hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Dân chúng vây xem đều lên tiếng nghị luận với nhau. Rất hiển nhiên, hai chủng linh dược tề này hoàn toàn giống nhau. Kế tiếp là công hiệu, tên linh dược đại sư của đối phương Vu Oan linh dược tề của Thải Hồng Tháp không thể trị liệu, ngược lại có nguy hại cho thân thể linh sư. Không biết chư vị ở đây có ai nguyện ý thay Thải Hồng Tháp chúng ta thí nghiệm linh dược tề không? Đương nhiên yêu cầu là người đó phải có cấp bậc từ tam giai tới lục giai, như vậy sẽ có tính đại biểu. Kiệt Sâm nhìn qua những dân chúng vây xem lên tiếng. Rất nhiều dân chúng hai mặt nhìn nhau. Ta nguyện ý. Đột nhiên có một đại hán khôi ngô đứng xa lên tiếng đáp ứng. Ta cũng nguyện ý. Nếu như có thể tìm ta, ta là một gã ngũ giai cao cấp tôn linh sư, phù hợp điều kiện. Không thể không nói Thải Hồng Tháp tại Ngọc Linh Thành vẫn còn chút ít danh vọng, chỉ chốc lát đã có hơn 10 người dân đứng ra, trong đó đại đa số đều là mạo hiểm giả trong Ngọc Linh Thành. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ, vậy ngươi tùy ý chọn hai người làm chứng cho Thải Hồng Tháp đi. Hiệt Sâm lên tiếng. Ngả Âu Lạc Tư gật gật đầu cũng không từ chối, tùy ý chỉ hai gã mạo hiểm giả gần hắn nhất. Không được. Khi hai tên mạo hiểm giả kia sắp đi lên, Phất Lan Khắc lại lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Kiệt Sâm. Nếu là kiểm tra đo lường công hiệu, những người khác ta lo lắng, dùng hộ vệ cua sơ bơ a cơ nhĩ đinh gia tộc chúng ta. Hai tên mạo hiểm giả lập tức dừng bước lại, nhìn về phía Kiệt Sâm. Cho dù là ai đi lên kiểm tra kết quả cũng giống nhau. Nếu ngươi nói như vậy, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Khóe miệng của Phất Lan Khắc mang theo nụ cười lạnh, đem ánh mắt nhìn về phía hai gã đầu lính hộ vệ lục giai cấp thấp tôn linh sư đang đứng trong đám người Bắc Nhĩ Đinh gia tộc, lên tiếng nói. Hai người các ngươi xuất hiện đi. Cái này, hai gã đầu lính hộ vệ này có chút do dự, đây là bắt bọn họ đi thử nghiệm thuốc A, hơn nữa còn linh dược tề mà Phất Lan Khắc đại sư nói có vấn đề, bọn họ sao không lo lắng được chứ? Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Phất Lan Khắc cau mày lên tiếng. Sau khi nghe được Phất Lan Khắc đồng ý, hai tên hộ vệ khẽ cắn môi đi tới, thân là hộ vệ của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, bọn họ không có khả năng lựa chọn. Xíu, ô, xíu, ô. Bàn tay của Kiệt Sâm phất qua, hai đạo linh quang chói mắt cắt qua đùi của hai người bọn họ, hai tên hộ vệ này ngã nhào xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trước Thải Hồng Tháp. Trên thân của hai người này bị Kiệt Sâm đánh thành một cái đồng, máu tươi từ trong đó bắn ra tung tóe. Kiệt Sâm, ngươi làm cái gì vậy? Sắc mặt Mặc Tư bản tộc trưởng thoáng cái biến, trong miệng phát ra tiếng quát chói tai. Thật sự là ngạc nhiên, kiểm nghiệm công hiệu của dược tề đương nhiên phải bị thương rồi, bằng không sao có thể gọi là kiểm tra. Kiệt Sâm khinh thường lên tiếng, đồng thời cầm hai bình dược tề trong tay đi tới trước mặt của hai tên hộ vệ. Hai người các ngươi mỗi người phục dụng một lọ dược tề đi. Hai tên hộ vệ kia cả kinh chưa ổn định thần hồn, tâm thần bất định liếc nhau, sau đó cắn răng một cái, ở trước mắt bao người thoáng cách đã uống cạn hai bình dược tề kia. Hai bình linh dược tề vừa vào miệng, ánh mắt của tất cả mọi người đều liếc nhìn hai gã hộ vệ này. Một màn kinh người diễn ra, một cổ khí tức sinh mạng từ trên thân của hai người này tản ra, dưới cổ khí tức sinh mạng nồng đậm này lỗ thủng to trên người của bọn họ lúc này, máu tươi đầm đầm đìa, dùng mắt thường có thể nhìn thấy nó đang khép miệng lại. Thời gian qua một lát, vết thương trên người của hai hộ vệ này đã hoàn toàn trị hết, ngay cả sẹo cũng không có lưu, chỉ có lưu lại vết máu trên đá mà thôi, không nhìn thấy hai người này trước đó bị thương gì. Cái này, hai hộ vệ mang theo kinh nghi đứng lên, thậm chí còn nhảy lên hai cái, trong miệng thì thào. Hoàn toàn tốt, miệng vết thương đã khỏi hoàn toàn. Hai tên hộ vệ giật mình thì dân chúng chung quanh còn giật mình hơn. Trời ạ, không ngờ công hiệu trị liệu quá kinh người a. Thời gian qua một lát liền đem hai đạo dài như vậy miệng vết thương cho lập tức trị hết, công hiệu này. Thật sự là, đây là linh dược tề lục giai sao? Cái gì linh dược tề lục giai? Lúc trước ngươi nghe hội trưởng Kiệt Sâm nói sao? Đây là linh dược kiểu mới của linh dược sư tháp chế biến ra, công hiệu có thể so sánh với lục giai cao cấp. Vừa rồi quá trình Kiệt Sâm hội trưởng phối chế ngươi có ghi nhớ không? Nhanh đem phương thuốc và quá trình ghi nhớ lại, đây chính là báu vật vô giá đấy. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 937, bồi thường trăm ức. Trong lúc nhất thời, phía trước thải hồng tháp, rất nhiều dân chúng đều điên cuồng trong miệng kinh hô thành tiếng, bởi vì hiệu quả trị liệu của nó quá mức kinh người. Hai miệng vết thương lớn như vậy có thể trị hết trong một lúc, cho nên lưu lại ấn tượng khó phai mờ cho mọi người. Trong tiếng nghị luận ầm ĩ, Kiệt Sâm đem ánh mắt nhìn qua gương mặt của Phất Lan khắc cách đó không xa, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Đây chính là dược tề khi linh sư phục dụng vào sẽ chết đó à. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ, Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, chư vị, hôm nay sự thật trước mắt, rốt cuộc là ai hoành hành bá đạo, ta nghĩ chư vị cũng tin tưởng a. Nói thực ra, Kiệt Sâm ta tuy thân là tân nhiệm hội trưởng của Thải Hồng Tháp, nhưng hôm nay mới tiếp nhiệm, lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện này. Ta nghe nói Bắc Nhĩ Đinh gia tộc là đại gia tộc có chủ sản nghiệp là linh dược tề, rất hiển nhiên, linh dược tề kiểu mới của Thải Hồng Tháp có công hiệu quá khủng khiếp, giá cả rẻ tiền cho nên xung động lợi ích với Bắc Nhĩ Đinh gia tộc. Nhưng ta không ngờ Bắc Nhĩ Đinh gia tộc lại dùng thủ pháp ác liệt nhất phá hoại danh dự của Thải Hồng Tháp chúng ta, thật sự là... Kiệt Sâm lắc đầu, trên mặt xuất hiện biểu lộ vô cùng đau lòng. Bác Nhĩ Đinh gia tộc không ngờ quá vô sỉ, vì chiếm lĩnh thị trường lại làm ra chuyện như thế, thật sự là... Phất Lan Khắc đại sư thân là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, cũng là đệ nhất linh dược sư của Ngọc Linh Thành chúng ta, không nghĩ tới vì trợ giúp Bác Nhĩ Đinh gia tộc vậy mà... Nhưng sự thật ở trước mặt, nhìn xem Ngả Âu Lạc Tư thành chủ sẽ xử trí như thế nào a. Thân nhiệm hội trưởng của Thải Hồng Tháp Kiệt Sâm đại nhân đúng là nhân từ a. Nếu như ta bị vu oan như thế, đã sớm một tát đập chết hắn rồi, còn dây dưa với đối phương. Đây cũng là chuyện không còn cách nào, Mặc Tư bản tộc trưởng thân là đương đại tộc trưởng của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, cũng không thể tùy tiện đánh chết. Nhưng mà lúc này đây, Bác Nhĩ Đinh gia tộc đã làm quá mức. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến, sắc mặt của tất cả thành viên Bác Nhĩ Đinh gia tộc đều biến sắc. Tất cả mọi người ở đây vào thời khắc này nhìn qua Phất Lan Khắc, muốn nhìn hắn phản ứng ra sao, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Không, không phải, mấy bình lục giai trị liệu dược tề tuyệt đối không phải phối chế như vậy. Trong ánh mắt của Phất Lan Khắc tràn ngập khó tin, trong miệng phát ra tiếng sợ hãi. Hắn không rõ vì cái gì linh dược tề có kịch độc bị hộ vệ của gia tộc bình uống vào rồi lại không có chuyện gì, nhưng hiệu quả trị liệu trong thời gian ngắn quá mức kinh người. Chuyện này làm cho thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư như hắn khó mà tin nổi được. Vì Phất Lan Khắc đại sư này, ngươi nói bình lục giai linh dược tề này không phải phối chế như vậy, nó được phối chế như thế nào? Kiệt Sâm hỏi lại. Đúng, Phất Lan Khắc vừa định lên tiếng, nhưng sau đó dừng lại, nói: không thể phối chế như vậy, ô liễm môi có mang trong thân kịch độc, nó có nguy hại rất lớn với linh sư, không thể có được hiệu quả trị liệu như vậy. Phất Lan Khắc vẫn thì thào lên tiếng, tin tưởng của hắn đã bị dao động. Thật sự là buồn cười, ta nói ngươi là linh dược sư hay là ngô ngốc đây? Khóe miệng của Kiệt Sâm trào phúng, nói: bình thường phối chế tài liệu lục giai dược tề không cần u liếm môi, Thải Hồng Tháp ta gia nhập vào không phải vì đề cao dược hiệu, chẳng lẽ vì hại người sao? Hơn nữa trong rất nhiều tài liệu cần thiết phối chế linh dược tề đều có tài liệu kịch độc, chẳng lẽ nói những linh dược tề này đều có kịch độc? Kiệt Sâm vừa nói ra, rất nhiều người xem đều cười, xác thực, nếu như Hải Hồng Tháp gia nhập tài liệu mới vào trong dược tề, chỉ có thể gia tăng công hiệu, mà không có khả năng. Ngươi, ta, Phất Lan Khắc đã sớm điên lên rồi, rõ ràng không phải như vậy. Nhưng hắn không cách nào phản bác Kiệt Sâm, hắn cũng không hô một tiếng. Nếu nói Thải Hồng Thắp Xíp đặt thiết kế gia nhập thêm tài liệu ô liếm môi, hay nói mình chuyên môn hãm hại Thải Hồng Tháp A. Kiệt Sâm trên mặt tràn ngập thất vọng lên tiếng. Ta tới đây đảm nhiệm tháp chủ, vốn rất chờ mong luận bàn với đại sư ở Luân Đa Hành Tỉnh, nhưng xem ra hôm nay đệ nhất linh dược sư của Luân Đa Hành Tỉnh này cũng không quá đáng, chỉ có trình độ này thật sự khiến người ta thất vọng a. Những lời này của Kiệt Sâm khiến rất nhiều linh dược sư của Luân Đa Hành Tỉnh hận không thể tìm kẽ đất chui xuống đất vì quá xấu hổ. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ, hiện tại sự thật đã rõ, không biết thành chủ đại nhân muốn xử trí như thế nào. Kiệt Sâm nhìn qua Ngả Âu Lạc Tư đạm mạc lên tiếng. Mạc Tư bản tộc trưởng, hiện tại đã có sự thật rồi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngả Âu Lạc Tư nhìn qua Mạc Tư bản tộc trưởng lên tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả thủ lĩnh của các thế lực lớn đều mang theo chút hả hê nhìn qua đám người Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Cái này, trên mặt Mạc Tư bản tràn ngập do dự, khuôn mặt của hắn nhìn qua có chút tái nhợt, đang đau khổ suy tư. Hắn muốn dỡ thế cục này giúp cho Phất Lan Khắc, nhưng hắn biết rõ đại thế đã mất, cắn răng lên tiếng nói. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ, chuyện hôm nay là Bác Nhĩ Đinh gia tộc ta sai. Bác Nhĩ Đinh gia tộc ta nguyện ý xuất ra 5.000 vạn linh tệ bồi thường cho tổn thất ở Bắc Thành của Thải Hồng Tháp, chuộc bố Lạp Đạp con ta cùng Long La Ni hộ pháp. Ngả Âu Lạc Tư gật đầu, ánh mắt nhìn vào Kiệt Sâm. Không biết Kiệt Sâm hội trưởng có gì nói nữa không? Xuất 5.000 vạn linh tệ bồi thường tổn thất phường thị của chúng ta. Ha ha! Kiệt Sâm nhìn không được cười rộ lên, nói: Mạc Tư bản tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi đang nói đùa? 5.000 vạn linh tệ thật là hơi ít. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ cũng lên tiếng: Đã như vậy, Mạc Tư bản cắn răng một cái, từ trên người xuất ra một tấm linh tạp màu vàng. Một ước linh tệ, đây là thẻ vàng không ký xanh, bên trong có một ước linh tệ. Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi cầm lấy đi, thả bố Lạp Đạp và Long La Ni hộ pháp ra. Một ước linh tệ. Đôi mắt Kiệt Sâm phát lạnh. Mạc Tư bản tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi cho ta là ăn mày? Chút linh tệ ấy là muốn đuổi ta sao? Trên mặt Mạc Tư bản tức giận. Kiệt Sâm hội trưởng, chẳng lẽ ngươi còn chê ít? Bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta tuy đập đại sảnh tầng 1, nhưng ai cũng biết trong đại sảnh tầng 1 bày những tài liệu và dược tề cấp thấp, cộng thêm những thiết bị khác, tổng giá trị cũng không quá 4.000 vạn linh tệ. Hiện giờ ta cho ngươi một ước linh tệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bọn người Ngả Âu Lạc Tư cũng nhìn về phía Kiệt Sâm. Hừ. Trong miệng Kiệt Sâm trong miệng hừ lạnh, nói: Mạc Tư bản tộc trưởng, nếu như trước đó ngươi ra một ước để chuộc lấy hai tên này, ta sẽ không nói cái gì, nhưng mà hôm nay, nằm mơ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 938, nói được thì làm được. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ, ngươi phải làm chứng cho sự trong sạch Thải Hồng Tháp chúng ta. Ta nghĩ quá trình ta phối chế linh dược tề lục sai mới trong Thải Hồng Tháp đã tiết lộ tài liệu và quá trình phối chế.

tối đa cũng chỉ kiếm được một hai chủng tài liệu bát sai đế cấp, nhiều loại tài liệu thất sai như thế, có lẽ không có bao nhiêu. Bởi vì tài liệu linh dược cao giai quá quý hiếm, Kiệt Sâm ban đầu ở hỗn loạn chi lĩnh sống như mặt trời ban trưa, lấy toàn bộ nhà kho của đại gia tộc cũng chỉ đạt được vân vụ linh quả, thải hồng tinh tủy, u hồn thảo và không bao nhiêu tài liệu linh dược hoàng cấp, tài liệu bát sai đế cấp, cũng không có một loại, bởi vậy có thể thấy được nó quý hiếm thế nào. Đương nhiên, vân vụ triều trạch thân là một trong bảy đại cấm địa của Tư Đặc An đại lục thừa thải linh dược, mà tài liệu cao giai trong hỗn loạn chi lính rất ít. Cũng bởi vì hỗn loạn chi lính lúc trước người mạnh nhất cũng chỉ là thất sai trung cấp hoàng linh sư, không cách nào xâm nhập vào trong vân vụ triều trạch. Đồng thời hỗn loạn chi lính không có nhiều tài liệu, một ít thế lực đạt được tài liệu chân quý đều bán đi nơi khác. Đương nhiên bản thân không giữ nhiều, một khi bàn về nội tình, so về Bất Lạc Sơn mạch còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Muốn chết, không muốn ta toại nguyện. Trên mặt Kiệt Sâm cười lạnh, hắn bước lên phía trước một bước, uy áp kinh người trên thân thể hắn tản ra. Một cổ khí thế áp xuống trong nháy mắt phóng thẳng lên trời, ngũ sắc linh lực đáng sợ, giống như cầu vồng, xỏ xuyên qua bầu trời, liên tiếp với thiên địa, linh lực ngũ hành khủng bố, giống như sóng to gió lớn, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Giờ khắc này trong cảm giác của tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi thứ chung quanh biến mất, trong cả thiên địa này chỉ còn lại linh lực ngũ hành của Kiệt Sâm, giống như thần linh, ngạo nghễ thiên địa, chấp trưởng vòng trời, làm cho không người nào trong bọn họ đứng vững. Uy thế khủng khiếp, Kiệt Sâm này rõ ràng chỉ là thất giai cao cấp hoàng linh sư, vì sao khi tức giận lại khủng bố như thế chứ? Sắc mặt của bọn ngả Âu Lạc Tư biến sắc, thân thể dưới uy áp như thế run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt xuất hiện rung động thật sâu. Ánh mắt như điện, thần sắc Kiệt Sâm tràn ngập lạnh như băng nhìn qua Mặt Tư Bản. Mặt Tư Bản, ngươi không có chỗ để có kẻ mặt cả, cho ngươi hai con đường, một là theo như lời ta nói, giao ra trăm ước linh tệ, hoặc là thi chấp tài liệu linh dược chân quý. Điều thứ hai, như ngươi mong muốn, chính là chết ở đây. Chẳng những ngươi, kể cả Bố Lạp Đạt con ngươi, Long La Ni, còn có cái gì Phất Lan Khắc, cùng với toàn bộ thành viên của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, tất cả đều phải chết. Lời của Kiệt Sâm vô cùng lạnh lùng, đạm mạc không có một tia cảm tình. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 939. Nói được thì làm được. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm. Sắc mặt bọn người ngả Âu Lạc Tư thành chủ ở bên cạnh đại biến, mở miệng lên tiếng, nhưng bị Kiệt Sâm ngăn cản. Ngả Âu Lạc Tư thành chủ, chư vị không nên cầu tin giúp Mặt Tư Bản, tất cả người xin tha cho hắn đều là địch nhân của Thải Hồng Tháp, thậm chí là địch nhân của Linh Dược Sư Tháp. Hôm nay là ngày đầu tiên ta tiếp nhiệm, nhưng Mặt Tư Bản lại cho thành viên gia tộc đi tới phường thị của Thải Hồng Tháp đập phá, càng ức hiếp Thải Hồng Tháp chúng ta, hạ sát thủ với ta. Vì chứng minh trong sạch, ta ngay cả bí mật bất truyền của Linh Dược Sư Tháp cũng bảo lộ. Ngươi xem ta làm tân nhiệm hội trưởng của Thải Hồng Tháp như thế nào? Ta đã cho hắn cơ hội, sống hay chết, do hắn lựa chọn. Trước Thải Hồng Tháp, Kiệt Sâm tràn ngập khí phách lên tiếng, tư thái quét ngang hoàn vũ, không có người nào dám thuyết phục, biến sắc. Mặt Tư Bản tộc trưởng, ta cho ngươi 10 cái hô hấp suy nghĩ, lựa chọn đi, nếu không. Trên mặt của Kiệt Sâm hiện ra nụ cười lãnh khốc. Ngươi, sắc mặt Mặt Tư Bản tộc trưởng biến thành đỏ bừng, hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn qua bọn người ngả Âu Lạc Tư thành chủ, nhưng chỉ đổi lấy ánh mắt đạm mạc của bọn họ. Bởi vì bọn họ cảm giác được, chỉ cần bọn họ dám thay Bác Nhĩ Đinh gia tộc nói chuyện, chỉ sợ Kiệt Sâm thật sự dám ra tay với bọn họ, đây chỉ là chuyện của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, bọn họ không muốn lấn vào. Ngã Âu Lạc Tư thành chủ, Đức Ngươi Lỗ hội trưởng, Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng, Kiệt Khắc Phất Lôi đặc tộc trưởng, Pháp Lời Lỗ tộc trưởng, chẳng lẽ các ngươi đứng nhìn kích xâm tại Luân Đa hành tỉnh nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, hoành hành bá đạo? Ta hôm nay, ngày mai, nói không chừng tới phiên các ngươi. Mặt Tư bản tộc trưởng gầm lên khàn cả giọng, nhưng không có ai quan tâm tới hắn. Cân nhắc rồi chứ? Đôi mắt của Kiệt Sâm sắc bén, trong miệng đạm mạc lên tiếng, trên người có linh lực ngập trời ngưng tụ, chuẩn bị ra lôi đình một kích. Thân thể Mặt Tư bản tộc trưởng run rẩy, nhưng không nói ra lời. Xem ra ngươi lựa chọn điều thứ hai. Kiệt Sâm cười lạnh muốn ra tay. Chậm đã. Cảm nhận được sát ý ngập trời bao phủ lấy thân thể của mình, Mặt Tư bản tộc trưởng hét to lên. Kiệt! Kiệt Sâm hội trưởng! Mặt Tư bản nhận ra đôi mắt sợ hãi của thành viên trong gia tộc của mình, gian nan lên tiếng. Chuyện hôm nay là bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta sai, bác Nhĩ Đinh gia tộc chúng ta nguyện ý bồi thường 100 ức linh tệ đền bù cho Kiệt Sâm hội trưởng. Mặt Tư bản cơ hồ nói ra từng chữ trong đó. Sau khi nói xong, sắc mặt của hắn biến thành tro tàn, sắc mặt thoáng cái già đi 10 tuổi, tràn ngập âm trầm. Hắn đường đường là bát giai cấp thấp đế linh sư, là một trong những người cầm quyền tại Luân Đa hành tỉnh, trước mặt của Kiệt Sâm rốt cuộc phải cúi cái đầu cao ngạo xuống. Rất tốt. Kiệt Sâm thu liếm khí thế, nói: Mặt Tư bản tộc trưởng, ngươi nên làm ra lựa chọn chính xác. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau ta hy vọng nhìn thấy 100 ức linh tệ hoặc tài liệu cao giai có giá trị tương đương. Không nên đùa nghịch thủ đoạn bịt bợm gì trước mặt của ta. Nếu như ngươi dám đùa nghịch cái gì bịt bợm, Kiệt Sâm ta thay mặt Linh Dược Sư Tháp, Thải Hồn Tháp trục xuất các ngươi ra khỏi Luân Đa hành tỉnh, sau đó làm cho bác Nhĩ Đinh gia xóa tên trên đại lục. Kiệt Sâm nói được thì làm được, ngươi có thể thử xem. Âm thanh của Kiệt Sâm rất bình tĩnh nhưng lại tràn ngập khí thế không gì lay chuyển nổi, không người nào dám khinh thị. Hắn nói được thì chắc chắn làm được. Thân thể Mặt Tư bản tộc trưởng run lên, vốn trong lòng của hắn cũng ôm suy nghĩ này, nhưng Kiệt Sâm lúc này làm cho nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ. Thiếu niên này vô cùng bình tĩnh, trong mắt hắn đã biến thành sát thần giết người không thấy máu. Đã như vậy, lăn, nhớ kỹ 3 ngày sau nên đưa đồ vật tới đây, nếu không ta sẽ san bằng bác Nhĩ Đinh gia tộc. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, vâng. Mặt Tư bản tộc trưởng gật đầu, ánh mắt nhìn qua Bố Lạp Đạt và Long La Ni dưới chân của Kiệt Sâm. Bồng! Chân phải của Kiệt Sâm khẽ chấn động, đá Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni hai người bay về phía người của bác Nhĩ Đinh gia tộc, được người ta tiếp lấy. Chúng ta đi! Mặt Tư bản xanh mặt quát khẽ. Lúc trước thì hùng hổ đi tới đây, rất nhiều thành viên bác Nhĩ Đinh gia tộc chuẩn bị san bằng Thải Hồng Tháp, trong khoảnh khắc đã bị biến mất ở cuối đường. Chư vị, Kiệt Sâm ta không phải là người ngang ngược, đến Luân Đa hành tỉnh thầm nghĩ nên ngây ngốc trong Thải Hồng Tháp. Mọi người xem ta là bằng hữu, ta sẽ xem các ngươi là bằng hữu. Nếu như chư vị muốn gây phiền toái cho Thải Hồng Tháp, ta sẽ không quan tâm mà chơi với kẻ đó. Kiệt Sâm nhìn người của mấy thế lực còn lại lên tiếng, nhưng trong nội tâm của mấy người kia nhìn không được run lên, toàn thân lạnh như băng. Dùng thực lực Kiệt Sâm bày ra trước đó, tất cả mọi người nhìn ra được, đây không phải lời nói hư trương thanh thế. Ha ha, đó là tự nhiên. Ngã Âu Lạc Tư thành chủ cười nói, Kiệt Sâm hội trưởng có tạo nghệ linh dược học cao thâm như thế, sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội hợp tác với nhau đấy. Đúng vậy a, Linh Dược Sư Tháp phái nhân vật như Kiệt Sâm hội trưởng tới đây chính là phúc khí của Luân Đa hành tỉnh chúng ta a. Mạo hiểm công hội của Mạch Khắc Hán Mỗ ta có cơ hội còn muốn lãnh giáo tri thức linh dược học của Kiệt Sâm hội trưởng đấy. Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng cười rộ lên. Mấy thế lực còn lại nhao nhao bày tỏ thái độ của mình, bọn họ không giống với bác Nhĩ Đinh gia tộc, xung đột lợi ích trực tiếp với Thải Hồng Tháp, Hôm nay Kiệt Sâm mạnh như ý, đương nhiên không ai ngu đi gây phiền toái cho hắn. Giải quyết chuyện của Bác Nhĩ Đinh gia tộc xong, mọi người ở trước cửa Thải Hồng Tháp cũng ăn đi, nhưng trước khi đi đều dùng ánh mắt kính ở nhìn qua người trong Thải Hồng Tháp, trong đôi mắt tràn ngập kính sợ. Mà những linh dược sư trong Thải Hồng Tháp vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nhao nhao nghị luận rồi quay về công tác của mình. Hội trưởng Kiệt Sâm cường thế cùng bá đạo vừa mới tới, trong nội tâm mỗi người bọn họ vô cùng kích động. Những năm gần đây Thải Hồng Tháp tại Luân Đa hành tỉnh từ từ suy toái, càng ngày càng nhiều linh dược sư lựa chọn rời khỏi linh dược sư tháp, chỉ có một phần nhỏ có chờ mong và cảm tình đặc thù với Thải Hồng Tháp ở lại, chính là những người hiện giờ. Trong lòng bọn họ, tất cả đều bức thiết hy vọng thánh địa của linh dược sư sẽ phái người tới phá giải thế cuộc bế tắc này, nhưng dù có hội trưởng mới tới, lại đi, nhưng không có ai cải biến được địa vị của Thải Hồng Tháp tại Luân Đa hành tỉnh. Hôm nay, Kiệt Sâm ngang trời xuất thế, làm cho nội tâm của bọn họ tràn ngập hy vọng. Ngày đầu tiên đi tới đây tiếp nhiệm, lực áp mấy đại thế lực của Luân Đa hành tỉnh là Bác Nhĩ Đinh gia tộc, thân ảnh bá đạo và cường thế đó, cho dù tất cả mọi người ở đây lưu lại ấn tượng suốt đời khó phai mờ.